tiểu gia gánh không xuể a chương 41 ngươi thích ta sao? P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, theo như biểu quyết số đông thì hát sẽ không có, và Mỹ cũng quyết định tập hợp đủ công rồi chúng ta hát một lần luôn a khựa khựa cười bỉ. A ất đưa hai người Lâm Y Thần ra chỗ bờ biển có neo một chiếc thuyền nhỏ, sắp xếp chuyển đồ dùng của họ đâu vào đấy, chuẩn bị nhổ neo thuyền thì. BP, BP, BP, A ất, Lâm Y Thần, Thiên Tà, BP, BP, Mỗ Cửu nghiêng nghiêng đầu. Lâm Y Thần âm thầm vuốt mặt quay sang A ất thi triển tuyệt chiêu tất sát mỹ nhân kế. Vị tiểu ca này, không biết ta có thể mang theo nó hay không? Bị nụ cười của tên yêu nghiệt kia mê đến choáng váng, Mỗ A ất lung tung gật đầu, tên tiểu nhân nào đó vừa long gật đầu, hất mặt với Mỗ Cửu ý bảo leo lên, Mỗ Cửu cũng rất nghe lời nhảy lên thuyền, ngay lập tức cọ đến chỗ Lâm Y Thần bán manh, một bộ cầu yêu thương cầu vuốt ve lăn lộn quả thực vô cùng mất mặt. Thiên Tà đồng học nhìn đến vị trí vốn dĩ của mình. Này bị cái con vô sỉ kia cướp mất thì trong lòng hận đến ngứa răng, mắt trừng trừng Mỗ Cửu không buông tha. Nhưng mà Mỗ Cửu của chúng ta là thân phận gì a, gái à, tôi dù gì cũng là đầu đàn đó có được không? Người có chừng đến lồi mắt thì anh mày cũng đết sợ thằng nào. Gái hỏi vì sao tôi lại tự tin thế chứ gì? Đương nhiên vì tôi là đầu đàn chứ sao? Lữ cái lý do rách nát gì thế này, kỳ thực cho dù ngươi là đầu đàn thì cũng không trở ngại cục cưng Thiên Tà vặt lông ngươi làm thành áo cho bảo bối thần thần đâu. Mỗ Cửu nào đó rất không biết sống chết mà hết cọ lại cọ mỹ nhân, lại rất thiếu đánh mà đưa mong về phía tên màu đó tức đến mặt mày xanh lè nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề sẽ có ngày vặt sạch lông Mỗ Cửu nào đó. Đến khoảng thời không này cũng gần 10 ngày rồi, mà cậu vẫn chưa biết đây là thời gian nào trong nguyên tác, vì thế mở bảng hệ thống ra xem xét. Mục tiêu công lực lam, thời gian công lực ngày 25 tháng 9 năm 6400. Nhiệm vụ chính tuyến, thống nhất hải vực Tu La. Tiến độ 45. Hảo cảm độ 93, Lâm Y Thần, không còn gì để nói, ra hiện tại chính xác cách thời đại của đàn đàn 400 năm, cách tiểu cầu 1.800 năm, khoảng thời gian làm người không dám nhìn thẳng mà, mịa nó chứ thế có một vấn đề ra luôn thắc mắc là hiện tại ra bao nhiêu cái xuân xanh rồi. Os, chính bản thân ra cũng không biết a uy, mà Đớt cũng không phải vấn đề ra canh cánh trong lòng. Có một điều còn kinh lung hơn chuyện đó rất nhiều. Suy cho cùng thì ra đến thế giới này cũng được một khoảng thời gian rồi đi. Cơ mà vì làm răng cái bản mặt thiếu niên trong sáng ngây thơ yêu nghiệt bại họa này vẫn không thay đổi một chút nào. Vẫn là bộ dáng thiếu niên 17, 18 tuổi là tại làm sao? Ân, tác giả ngươi mau giải thích a. Lữ, ta thích, Lâm Y Thần nội tâm đau thương nhìn bản thân dưới mặt nước xót xa không thôi, phải nói một bộ ta vô cùng thương tâm a thương tâm. Ngươi hỏi vì cái gì thương tâm? Ân ha hà, thử nghĩ xem một thằng được dựa có cái bản mặt đẹp hơn hoa hậu thế này thì con nào can đảm lấy a. Lại nói ra luôn cho rằng với diện mạo này của bản thân qua vài năm sẽ trở nên thành thục phong lưu tiêu sái tuấn khí phương cương. Nhưng mà Quy Summer lại như vậy. Quy Summer, các vị thỉnh bỏ qua tên não tàn đang khổ bức phía trên. Mô Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến đảo tế thần trong miệng đảo chủ, A ất cập thuyền gần bờ, giao cho hai người vật dụng sau đó liền lập tức rời đi. Con yêu nghiệt nào đó nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn làm bạn nhỏ A ất đáng thương mặt đỏ tai hồng càng thêm chạy chối chết. A ất vừa đi không bao lâu Lâm Y Thần liền cảm thấy sức mạnh pháp của bản thân như bị thứ gì chặt đứt không chút dấu vết, dưới chân vì thoát lực đột ngột mà mềm nhũn ngã quỵ xuống. Thiên Tà bên cạnh luôn đặt chú ý lên người cậu, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cơ thể mềm mại, đôi mắt thâm lam hiện lên tia hoảng hốt lo lắng, không tiếng động dò hỏi người trong lòng thần thái mệt mỏi cùng sắc mặt có chút trắng làm lòng y vô cùng bất an. Mỗ Cửu cũng lo lắng chạy vài vòng quanh hai người. Lâm Y Thần mệt mỏi dựa vào người Thiên Tà, vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống quân, có chuyện gì xảy ra vậy? Sức mạnh ma pháp của ta giống như bị cắt đứt. LT, LT ký chủ thân ái nghỉ hiện tại đang ở trong khu vực đặc thù, mọi liên kết với ma thuật cũng như các nguyên tố đều bị ngăn chặn. Hệ thống không thể xác định được đó là gì nhưng có thể khẳng định loại sức mạnh bao trùm cả hòn đảo này tuyệt đối không thuộc về ma thuật hay đấu khí. GT, GT, không thuộc về ma thuật lẫn đấu khí. Không lẽ nói thế giới này còn có một loại sức mạnh khác sao? LT, LT, thế giới này chỉ tồn tại hai loại sức mạnh. GT, GT, Lâm Y Thần ngẩn ra, nếu thế thì cái thứ này từ đâu ra a? LT, LT, hệ thống sẽ tiếp tục phân tích, thỉnh ký chủ không cần lo lắng. GT, GT, ân, cậu quay sang trấn an Thiên Tà đang nôn nóng không ngưng bên cạnh. A Sửu, ta không sao, chắc bị say sóng thôi, có hơi mệt. Nghe cậu nói không sao thì y cũng an tâm phần nào, khẽ thở nhẹ một cái. Thiên Tà bế bổng người nào đó lên, người nọ giật mình vội ôm chặt lấy vai y, khóe miệng cứng ngắt hơi hơi dơ lên, trong ánh mắt cũng tràn đầy thỏa mãn. Y ôm người nào đó lên đảo, tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ, vào nhà cẩn thận đặt người lên ghế, lại vội vàng chạy ra ôm các thứ cần dùng vào, vội vội vàng vàng trải hảo giường, lại không nói tiếng nào bá đạo ôm lấy Lâm Y Thần còn đang ngơ ngác lên giường, đắp chăn lại, bên ngoài Mỗ Cửu ngoan ngoãn nằm sấp trước cửa nhắm mắt. Thần thần, mệt, đi ngủ, A Sửu, lo lắng, Đinh Hảo cảm độ của Mục Tiêu Lam đối với ngài đạt 100. Nhìn trăng đệm được trải một cách vụng về lại nghe lời quan tâm chân thành thì đáy lòng cậu như có một dòng nước ấm len lõi tràn vào, khóe mắt có chút cay, vẫy tay với A Sửu. Ân, A Sửu, lại đây ngủ cùng với ta. Chấm, Thiên Tà chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng bò lên giường, Lâm Y Thần chủ động ôm lấy y, A Sửu cũng học theo ủng cậu vào lòng, trong đôi con ngươi thâm lâm lướt qua vô số tình tự không rõ, nằm một lúc lâu, lúc y tưởng người trong lòng đã ngủ thì thanh âm mềm nhẹ vang lên. A Sửu, ngươi thích ta sao? Cách chương.